Đỉnh cao phú quý, chương 1899. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cảm giác cô chưa từng trải qua, hơi thở của Trình Nguyên nóng hổi, ấm áp phả vào mặt cô tê dại đến mức có chút sai, còn Trình Nguyên thì choáng váng sau khi tỉnh dậy buổi sáng, hành động ngủ gật khiến anh càng cảm thấy hụt hẫng, trong khi tim đập loạn xạ, anh lại có cảm giác quen thuộc. Nhưng cảm giác quen thuộc này không phải do Phương Tố Anh mang đến cho anh, mà là hành động có phần mơ hồ này. Phảng phất nhớ tới hắn cứ như vậy thổi trán cho người khác như thế này. Nhưng bóng người ấy rất mơ hồ. Trình Nguyên biết rằng người này phải là người phụ nữ tên Bạch Can Tương, tức là vợ của anh ta. Anh vội vàng đứng dậy tắm rửa, Phương Tố Anh cũng theo sát. Sau đó, Trình Nguyên mặc áo khoác và bước ra khỏi phòng để tìm Ô Đông Nghiện. Anh ấy nói rằng khi Trình Nguyên nghĩ về điều đó, anh ấy có thể đến bên anh ấy. Trình Nguyên nghĩ về điều đó, anh ấy muốn khôi phục trí nhớ và tìm vợ mình, bất kể rủi ro nào có thể xảy ra trong tương lai, anh ấy muốn chiến đấu vì cô ấy. Anh tìm thấy Ô Đông Nghiện trên nóc cung điện. Tôi nhìn thấy Ô Đông Nghiện với điếu thuốc trong miệng và con dao khắc trên tay, vẫn đang khắc gì đó. Nhìn thấy Trình Nguyên lai, anh ấy hỏi mà không quay lại. Em đã nghĩ về nó chưa? Nghĩ đi, Trình Nguyên gật đầu rồi leo lên nóc cung điện. Ta muốn khôi phục trí nhớ. Ô Đông Nghiện để dao khắc xuống, nhìn Phương Tố Anh dưới đại điện, thở ra một hơi khói, khẽ cười. Cô ấy phải làm sao? Tôi phải làm sao đây? Trình Nguyên có chút kinh ngạc. Ô Đông Nghiện nói, thực ra, tôi nghĩ việc anh không nhớ đến vợ mình là điều tồi tệ. Ít nhất anh có thể giải quyết những vấn đề khó khăn như thế này. Ngoài ra, bạn có biết vợ bạn là người như thế nào không? Bạn không nhớ mình có thích cô ấy hay không? Bạn có thể hối hận về người đó nếu nghĩ về cô ấy. Không chỉ ưu điểm mà còn có cả khuyết điểm của cô ấy, có thể là tất cả. Bạn không thể chịu đựng được. Và người phụ nữ trước mặt tôi, bất kể ngoại hình, hình dáng hay tính cách tôi không có lựa chọn nào khác. Nói cách khác nếu tôi trẻ hơn vài trăm tuổi tôi muốn đuổi theo cô ấy. Vậy bạn đã bao giờ nghĩ đến nó? Nếu bạn đột nhiên phục hồi trí nhớ bạn nên làm gì nếu bạn phát hiện ra rằng người bạn thực sự thích là người trước mặt bạn, không phải là vợ bạn? Cô nên làm gì với người phụ nữ này bây giờ? Những lời nói của Ô Đông Nghiện rất chân thành và thực tế, vì vậy trên thực tế, nếu bất kỳ người đàn ông nào đứng trước sự lựa chọn như vậy bây giờ, các yếu tố của Phương Tố Anh chắc chắn sẽ được xem xét, và anh ấy chắc chắn sẽ xem xét nghiêm túc Phương Tố Anh, và sau đó đưa ra quyết định. Quyết định khó khăn trong khi cân nhắc, tuy nhiên, Trình Nguyên lúc này rất kiên quyết, không hề lo lắng nhìn Phương Tố Anh xuống cung điện mà nghiêm mặt nói với Ô Đông Nghiện. Tôi đã nghĩ đến điều đó. Tôi không muốn trốn thoát ngay cả khi bạn nói rằng một số thứ là không thể cưỡng lại được. Đó không phải là một lối thoát nhưng ít nhất nó đã không phải đối mặt với nó. Có thể thật sự là chết rồi, nhưng chỉ là suy luận của ngươi còn chưa trở thành hiện thực. Ta không thể vì một cái khả năng mà từ bỏ đời vợ cho dù. Có thể chúng ta thật sự không có tình cảm nhưng nàng vẫn luôn là của ta. Người phụ nữ, nghe được những lời của Trình Nguyên, Ô Đông Nghiện thở dài, cười khổ. Tiểu Long nói đúng, đã vậy thì đi cùng tôi. Tiểu Long, dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nguyên không khỏi sững sờ tự hỏi, chẳng lẽ Long cũng biết tình hình hiện tại của mình sao? Ô Đông Nghiện nhảy khỏi đỉnh cung điện, theo sau là Trình Nguyên. Sau đó, Ô Đông Nghiện dẫn họ đi qua một hành lang dài bằng vàng để đến một cánh cổng vàng. Ô Đông Nghiện ấn nhẹ một cái nút bên cạnh cửa. Hoa, sau một tiếng, cửa mở ra. Khi cánh cửa mở ra, Trình Nguyên và Phương Tố Anh vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Bên trong cửa bật ra một gian nhà thờ rộng và sáng sủa. Cách trương,